Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1082, cổ xưa thạch kiếm. Nhưng mà nói tới chỗ này, Lý Bắc Tinh nhưng là không kịp nói nhiều. Tức khắc giữa, thuộc về quỷ đế khí thế bàng bạc bao phủ xuống. Đi theo, chính là vô số lôi tương ùn ùn kéo đến mà tới. Còn bà nó, Triệu Thúc giống vậy mặt liền biến sắc, với Lý Bắc Tinh chia nhau tản ra, cuối cùng ở thời khắc tối hậu mau tránh ra, bất quá nhìn về chỗ cũ, đã là lôi tương dũng động, trong đó mỗi một tia đều phải so với tầm thường lôi điện mạnh hơn gấp trăm lần. Coi như là hắn cũng không dám tùy ý đụng chạm, nhưng mà này còn chỉ là một bắt đầu, chính mình xông vào quỷ đế lãnh địa, đối phương ắt phải sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, kia ngân con người quỷ đế thấy một đòn không trúng, lộ ra miệng đầy kém răng nhọn, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nhất thời lôi hải rung động, phảng phất vạn lôi đồng lúc nổ vang. Triệu Thúc chỉ cảm giác đầu của mình trong một trận nổ ầm, cơ hồ trên không trung không đứng được. Ngay sau đó, kia quỷ đế cuối cùng phun ra vạn trượng lôi đình, trong lúc nhất thời. Cuối cùng giống như trời phạt một dạng phảng phất đưa thân vào lôi đình luyện ngục. Triệu Thúc đem hết tất cả vốn liếng. Thân pháp phiêu hốt giống như quỷ mị. Ở lôi hải chính giữa sen kẽ rong ruổi. Mấy lần có cơ hội có thể đến gần quỷ đế bản thể. Lại bị hắn miễn cưỡng nhịn xuống. Có thể đánh trúng nhược điểm coi như tốt. Nhưng nếu là một đòn không được. Ngược lại chọc giận quỷ đế. Vậy mình nhưng chính là chạy lên đi chịu chết. Bất quá như vậy né tránh cũng không phải biện pháp. Vạn nhất bị một đạo lôi tương đánh trúng. Đó cũng là cái trọng thương. Đang ở lưỡng nan lúc. Triệu Thúc kinh ngạc phát hiện. Tự mình ở né tránh quỷ đế. Xuyên việt vạn trượng lôi đình bên trong lúc. Cuối cùng cùng Lý Bắc Tinh gặp nhau. Ngươi còn sống. Triệu Thúc hơi có chút ngoài ý muốn. Kinh ngạc quan sát Lý Bắc Tinh. Từ vừa mới bắt đầu hai người liền tách ra các trốn các. Ở nơi này đầy trời lôi tương trung, Triệu Thúc chính mình cũng tránh có chút cố hết sức. Hắn còn tưởng rằng Lý Bắc Tinh ngay từ đầu liền bị đánh chết. Ai biết còn nhảy nhót tưng bừng, ngay cả da đều không chảy một chút. Nói nhảm, người cũng không hỏi thăm một chút. Ta chạy thoát thân bản lĩnh nhưng là nhất tuyệt. Bách bận rộn chính giữa, Lý Bắc Tinh lại còn có nhiều chút ngạo nghễ. Triệu Thúc có chút không nói gì nhìn hắn một cái. Chạy thoát thân bản lĩnh có cái gì có thể thổi phồng? Ngươi là có nhiều khiến người ta hận. Nhưng mà Lý Bắc Tinh còn phải nói chút gì? Chợt sắc mặt đại biến. Bỏ lại một câu mà nói liền tung người đi. Ngươi chống nổi đừng chết. Lần gặp mặt sau sẽ dạy ngươi một chút chạy thoát thân thuật. Nhất định phải chống được Lâm Phi trở lại. Tiếng nói rơi xuống. Không trung lại vừa là xuất hiện một mảng lớn hiện lên tử sắc lôi tương. Hướng hai người đổ ập xuống nện xuống. Mà lúc này, Lý Bắc Tinh đã sớm hóa thành một đạo độn quang. Đi xuyên qua gió thổi không lọt lôi tương chính giữa. Chiết khấu 70% bớt 20% vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung. Đường chạy trốn không thể đoán. Cuối cùng an ổn chạy ra ngoài. Triệu Thúc cũng là vận dụng hóa kiếm thuật. Dám tiêu hao chân nguyên phá vỡ lôi tương đi. Trốn vô cùng gian hiểm. Lại nhìn thấy Lý Bắc Tinh chạy chỗ, lại là có chút mặc cảm. Ở nơi này là kim đan bát chuyển biểu hiện. Loại này chạy thoát thân bản lĩnh hoàn toàn là kim đan cửu chuyển đứng đầu tiêu chuẩn. Xem ra Lý Bắc Tinh thật đúng là không khoác lác. Hắn chạy thoát thân bản lĩnh quả thật bất phàm. Triệu Thúc lúc này mới chợt nhớ tới. Hắc Sơn đầu chung liên quan tới Lý Bắc Tinh những truyền thuyết kia. Trải qua vây quét mà bất tử. Ngược lại nhiều hơn một thân chạy thoát thân bản lĩnh. Không biết có tính hay không bởi vì đạt được phúc. Bất quá vậy thì thế nào? Quản ngươi chạy thoát thân bản lĩnh mạnh bao nhiêu? Còn chưa phải là với chính mình như thế. Bị Lâm Phi hố ở chỗ này. Ngay vào lúc này, Lâm Phi nhưng là thân ở lôi hải sâu bên trong. Hắn hóa thành một đạo độn quang. Xuyên việt ở lôi đình chính giữa cực nhanh mà đi. Trong tay lại nắm một cái oa oa. Đây chính là Lâm Phi tiến vào Hắc Sơn đầu không lâu sau. Ở mãng giao quỷ đế nơi đào ra oa oa. Lâm Phi lúc ấy không có thể nhìn ra một cái dĩ nhiên. tiện tay ném ở túi Càn Khôn xó xỉnh. Một mực cũng không có nhiều quản. Mãi cho đến đại quỷ triều bùng nổ, thằng nhóc này mới tính có chút phản ứng. Đem Lâm Phi dẫn tới tòa kia thành lớn chính giữa. Bất quá cũng liền trá thi một lần như vậy. Ở đó sau khi lại khôi phục nằm thi trạng thái. Nhưng bây giờ không biết phát cái gì thần kinh. Lại đang quỷ đế gần sắp xuất hiện lúc. Lại có phản ứng. Lâm Phi thật cũng không thế nào do dự. Ngay lập tức sẽ quyết định lại tin nó một lần. Lúc này mới lưu lại Lý Bắc Tinh. Để cho hắn với Triệu Thúc Đỉnh trước ở quỷ đế. Mình thì theo Oa Oa chỉ dẫn. Đến lôi hải sâu bên trong. Bất quá dọc theo đường đi thất quải bát quải. Cũng không biết Oa Oa mục đích ở đâu. Không chút nào đến cuối ý tứ. Lâm Phi hơi không kiên nhẫn rồi. Lại tiếp tục như thế. Sợ là còn không chờ có thu hoạch gì. Lý Bắc Tinh nơi đó liền không chịu nổi. Ừ, cuối cùng đến. Coi như ngươi giữ được một mạng. Lâm Phi bỗng nhiên dừng lại. Nhìn trước mắt này xuất hiện dị tượng thở phào nhẹ nhõm. Này mới đối thủ chung Oa Oa nói một câu. Trước mắt trên dưới tứ phương vẫn là lôi đình. Không nơi này quá phá lệ dày đặc. Mỗi một tấc không gian đều có ngàn vạn lôi đình tàn phá. Bởi vì hắn trước mắt là một nơi lôi vân phong bạo. Mà kia trong gió lốc. Đó là Oa Oa chỉ dẫn mục đích. Có chút không dễ làm a. Lâm Phi ở nơi này quan sát một chút. Nhưng là nhíu mày một cái. Tuy là tìm được mục đích. Đảo là có chút hơi khó. Nơi này lôi đình quá lớn. Mà Oa Oa chỉ chỗ. Lại vừa là trong gió lốc lôi mát. Nơi đó lôi đình mật độ cực lớn. Trong đó càng là truyền tới trận trận kinh khủng sức mạnh hủy diệt. Coi như Lâm Phi đem thân thể làm thành pháp bảo tu luyện. Lúc này nhìn kia lôi đình sâu bên trong. Đều có chút tê cả da đầu. Mẹ, liều mạng. Lâm Phi bỗng nhiên hít sâu một cái. Đi tới nơi này. Coi như là không có đường lui. Dứt khoát cũng không do dự nữa. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang. Bắn nhanh mà vào. Lôi đình này gió bão quả nhiên không phải chuyện đùa. Lâm Phi mới vừa vào đi. Toàn thân cao thấp giống như kim châm một dạng không chỗ không đau. Thân thể thừa nhận áp lực cực lớn. Lâm Phi dứt khoát gọi ra thất đạo kiếm khí hộ thể làm bạn. Lại lấy chân nguyên tạo thành phòng ngự. Tăng nhanh xuyên việt tốc độ. Này mới khá hơn một chút. Bất quá này tiêu hao tốc độ cũng là phi phàm. Ngắn ngủi chốc lát, Lâm Phi đã cảm thấy trong cơ thể trận trận suy yếu cảm giác truyền tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay tại hắn cơ hồ là cắn răng kiên trì thời điểm. Phía trước rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Đó là một mảnh yên tĩnh không gian. Lâm Phi thân hình động một cái. Đem chân nguyên thúc dục đến mức tận cùng. Tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Hoàn toàn xông phá vạn trượng lôi đình. Hung hăng ngã vào kia bình tĩnh chỗ. Lâm Phi đứng lên đưa mắt nhìn bốn phía. Phát hiện dưới chân là nhất phương thạch đài. Chu vi trăm trượng. Bằng phẳng vô cùng. Trôi nổi tại lôi hải chính giữa. Giống như là đem một đoạn đỉnh núi đưa đến mài mà thành. Này thạch đài tàn phá. Phẳng phất ngàn vạn năm chưa từng có người viếng thăm. Đổ nát lại thê lương. Mà hấp dẫn ánh mắt của ả Lâm Phi. Nhưng là chính giữa bệ đá. Kia một cái nghiêng sen vào trên mặt đất kiếm. Đây là một thanh thạch kiếm. Mặt ngoài bụi bẩn. Nhìn không tầm thường chút nào. Dạng thức cổ phác. Thậm chí có thể nói là cổ quái. Giống như là ngoan đồng tùy ý mài mà thành. Thậm chí người phàm thợ rèn tùy tiện đánh một thanh kiếm cũng mạnh hơn này. Lâm Phi vốn là kiếm tu. Ngoại trừ tu tập thành thiên thượng vạn kiếm pháp bên ngoài. Tự nhiên cũng biết chư thiên đủ loại danh kiếm. Nhưng mà, trước mắt thanh kiếm này nhưng là để cho Lâm Phi cũng cẩn thận nhận rõ một chút. Mới tính chắc chắn, thanh kiếm này lai lịch cổ xưa. Ít nhất cũng là đến tự Lâm Phi đời trước thời đại. Thậm chí muốn già hơn, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.